sư tôn của ta siêu vô địch, chương 133, 6 đồ đại náo địa chủ ra, góc truyện audio.com. Thẩm Thiên thu mấy cái đồ nhi bên trong, Tống Ngưng Nhi tuyệt không phải mạnh nhất, mặt trên còn có Lãnh Tinh Tuyền cùng phi nhân loại thiết đại trụ. Nhưng là, chỉ cần kích phát mệnh cách thứ hai, sức chiến đấu tăng lên liền kinh khủng, không phải sao? Đại sư huynh như là đống cát bị vừa đi vừa về cuồng quẳng, nhị sư huynh cùng ngũ sư đệ tới một cái đánh bay một cái. Lãnh Tinh Tuyền đứng ở nguyên địa, không có động thủ dự định, hắn là kiếm tu, giải quyết vấn đề từ trước đến nay đều là dùng kiếm. Nhưng giờ phút này tuyệt không thể đối với đồng môn ra tay, oanh oanh, Thương Thiếu Nham cùng Lâm Thích Thẳng không có từ bỏ. Nhiều lần muốn tới gần Tống Ngưng Nhi, kết quả đều không ngoại lệ bị đánh bay ra ngoài, cái này còn khá tốt đâu, thiết đại trụ nhưng thảm. Từ đầu đến cuối bị sư muội dắt lấy, điên cuồng hướng hai bên mặt đất oanh kích, toàn bộ thân thể bị ngã đều nhanh tan thành từng mảnh. Đại sư huynh, chịu đựng, Hạ Lan Vũ gian nan đứng người lên, hai tay hợp lại cùng nhau, thi triển vừa lĩnh ngộ thanh tâm chú. Từng đạo giọt nước hội tụ sư huynh trên thân, vì đó không ngừng tiếp tục khôi phục HP, tạch tạch tạch, Thương Thiếu Nham thấy thế. Đứng bên cạnh Bắc Thuẫn, Lâm Thích Thẳng cũng không có nhàn rỗi, không ngừng cho sư huynh hội tụ phong tuyền. Mục đích là để thân thể đầy đủ nhẹ nhàng, tại cùng mặt đất va chạm thời điểm giảm bớt điểm thương tổn, hình ảnh là như vậy. Bạo tẩu Tống Ngưng Nhi đang điên cuồng trà đạp thiết đại trụ, ba cái đồng môn một cái cho hắn phụ trách tăng máu, một cái cho hắn phụ trách thêm phòng. Một cái cho hắn phụ trách giảm thương, mỗi người quản lý chức vụ của mình, thành công để đại sư huynh trở nên càng nhịn đánh, cuối cùng. Bị quẳng nặng hơn nửa canh giờ, Tống Ngưng Nhi hao hết tất cả khí lực, suy yếu nằm trên mặt đất, âm lạnh ánh mắt cũng bị thanh tịnh thay vào đó. Ta đánh không lại ngươi, nhưng có thể mài chết ngươi, hô Thương Thiếu Nham, Lâm Thích Thẳng, Hạ Lan Vũ ngồi liệt trên mặt đất. Vì để cho đại sư huynh chống đỡ xuống dưới, bọn hắn cũng tiêu hao không ít linh khí, cảm giác so đánh một chầu còn mệt hơn, chuyện gì xảy ra? Lãnh Tinh Tuyền đi tới, nhìn về phía lục sư muội, Hạ Lan Vũ làm sơ thở dốc về sau, chỉ vào đám kia bị Tống Ngưng Nhi gạt bỏ thi thể, bực tức nói. Bọn hắn nói cánh rừng này là hoàng lão gia địa bàn, không chỉ có muốn đuổi chúng ta đi, còn muốn tìm kiếm chúng ta thân. Sư tỷ không đồng ý liền cùng bọn hắn đánh nhau, mẹ nó, đột nhiên, thiết đại trụ đứng lên, cả khuôn mặt bởi vì đánh vô cùng thê thảm. Chỉ có thể bị ép đánh lên gạch men, giận dữ hết, khi dễ sư muội ta chính là khi dễ ta, đi cùng ta đi giết chết hoàng lão gia, đang có ý này. Lãnh Tinh Tuyền đem Long Ngâm kiếm treo ở bên hông, ánh mắt tràn ngập sát ý, may khoảng cách gần, chạy tới đầu tiên, nếu không. Hậu quả khó mà lường được, mà khởi đầu người bồi táng, cái gọi là hoàng lão gia nhất định phải trả giá đắt, không có ý kiến. Thương Thiếu Nham cũng tức giận, kéo dài gần nghìn dặm hoa yêu thụ lâm tuyệt không có khả năng thuộc về một người. Hoàng lão gia đến cùng nhiều phách lối, dám nói là địa bàn của mình, đi thiết đại trụ nói, đi tìm tên kia tứ sư muội bạo tẩu. Chính mình chịu bỗng nhiên đánh không có gì, nhưng hết thảy đều là bởi vì hoàng lão gia, nhất định phải tìm hắn phát tiết lửa giận một bên khác. Thẩm Thiên Thu mang nhị oa tử tiến vào hoàng thành, từ danh tự không khó coi ra chính là hoàng lão gia thành trì. Hoàng thành quy mô tại Linh Quẩn Đại Lục cũng tạm được, cho nên thường ở nhân khẩu có mấy triệu, bất quá trong thành tất cả sản nghiệp. Đều là hoàng gia, lên tới tiểu lâu, xuống đến tiểu thương đơn giản người làm công, một tô mì 10 lượng đi vào một nhà tiệm cơm. Nhìn thấy trên tường thực đơn viết giá cả, Thẩm Thiên Thu cao mày nói, đây là đang đoạt tiền a, thích ăn không ăn, trưởng quỹ thản nhiên nói. Thẩm Thiên Thu mang theo nhị oa tử rời đi, lần lượt phát hiện bên đường có không ít tên ăn mày, bọn hắn khó khăn bưng bát. Cầu xin người qua đường cho cả lâm, phụ cận tửu lâu, kẻ có tiền ra ra vào vào, trên mặt tràn ngập phú quý, thỏa thỏa cửa son lộ thịt ôi. Ngoài đường đầy xác chết, bất kỳ địa phương nào đều có tên ăn mày, nhưng hoàng thành tên ăn mày quả thực nhiều, đại ca ca. Nhị oa tử thấp giọng nói, ta nghe ra ra nói qua, nếu như ai không cách nào đúng hạn nộp lên dược liệu, liền sẽ bị hoàng thế nhân thu hồi hết thảy. cuối cùng chỉ có thể luân lạc tới ra đường ăn xin. Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, ăn tươi nuốt sống, cuồn cuộn phía trước. Một cái phú quý người bị mấy cái tên ăn mày dây dưa, giơ lên chân liền đạp đứng lên, hùng hùng hổ hổ nói. Hoàng lão gia có thể để các ngươi vào thành ăn xin đã đầy đủ nhân từ, đừng được đà lấn tới, đại ca ca, nhị oa tử thấp giọng nói. Người này bên hông treo lệnh bài màu vàng, hẳn là hoàng thế nhân thân nhân, gia thuộc. Thẩm Thiên Thu linh niệm tràn ngập trong nháy mắt bao phủ hoàng thành. Rất nhanh ý thức được, phàm là phú quý hạng người, bên hông đồng đều treo loại này lệnh bài, nhân số đại khái tại 2-3 vạn tả hữu. Không có lệnh bài hoặc là người nghèo, hoặc là tên ăn mày, đương nhiên, còn có hơn 10 vạn người không có lệnh bài, nhưng từ ăn mặc đến xem. Hẳn là hoàng gia thủ hạ, khá lắm, lớn như vậy gia nghiệp, điên cuồng hút máu những người khác, nuôi sống người trong nhà a, đại ca ca, đi không bao lâu. Nhị oa tử chỉ hướng nơi xa cái kia cực điểm xa xỉ phủ đệ, nói, đây chính là hoàng phủ, chậc chậc. Thẩm Thiên Thu nói. Cửa ra vào hai cái đại sư tử đều là thuần kim rèn đúc nha, nhị oa tử nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, chờ ta học nghệ có thành tựu. Nhất định sẽ đem hoàng phủ đập oanh. Đột nhiên, ngoài thành truyền đến động tĩnh, hoàng thế nhân, cút ngay cho ta đi ra. Như hồng chuông giống như thanh âm vang vọng thành trì, Thẩm Thiên Thu im lặng nói, bọn hắn sao lại tới đây, không sai, đánh vỡ cửa thành. Nghênh ngang đi tới, chính là thiết đại trụ 6 cái, tùy tiện ở trên đường tìm người sau khi nghe ngóng, tùy tiện liền biết hoàng lão gia kêu cái gì. Ở địa phương nào, lần này đến hoàng thành chỉ vì đập phá quán, lớn mật, làm càn. Hai tên nam tử trung niên mang theo mấy trăm tên thủ hạ xuất hiện ở cửa thành, nhìn hầm hầm 6 cái tự tiện xông ra người trẻ tuổi. Từ thấu phát khí tức đến xem, thực lực đại trí tại bước thứ 2 tả hữu, trên người bọn họ cũng có lệnh bài, nhưng là lam nhan sắc. Đây là hộ viện, hoàng gia bỏ ra nhiều tiền từ bên ngoài mời tới, tương tự võ giả còn có không ít, số lượng khoảng chừng 1.000, đại ca ca. Nhị oa tử mừng rỡ không thôi nói, có người không quen nhìn hoàng thế nhân, tựa hồ là tới tìm hắn phiền phức, chúng ta xem kịch. Thẩm Thiên Thu cười nói. Cửa thành, cầm xuống mấy người này, hai tên hộ viện phẫn nộ quát, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội, đúng. Thủ hạ lập tức cùng nhau tiến lên, nhưng mà vừa cận thân, liền bị bộ mặt đánh gạch men thiết đại trụ trực tiếp đánh bay, sau đó xông vào trong thành. Nhìn thấy hai bên đường cửa hàng toàn lấy hoàng gia là tiền tố, hét lớn, sư muội, phóng hỏa tốt, hô hô. Đã tỉnh lại Tống Ngưng Nhi giơ lên hai cái hỏa diễm tạc đạn, bay thẳng đến trong thành cửa hàng ném qua đi, chạm đến trong nháy mắt dẫn bạo. Đại hỏa trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ kiến trúc cũng hướng bốn phía cấp tốc lan tràn, phản, làm tổn thương ta người hoàng gia. Hủy ta hoàng gia cửa hàng, các ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Oanh, một tên hộ viện ngay tại phẫn nộ gào thét. Trực tiếp bị thiết đại trụ một bàn tay đánh bay, nhếch miệng lên nói, phế vật vô dụng mới có thể hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng. Thương Thiếu Nham ở trong lòng nói thầm, đại sư huynh trí thông minh lại đề cao, hưu, đột nhiên, bên người bay ra một đạo kiếm khí sắc bén. Trước tiên ở trên không xoay quanh, chợt lôi kéo lưu quang lấy xuống, đường tắt chỗ, hoàng gia thủ hạ nhau nhau bị vạch phá yết hầu. Lãnh Tinh Tuyền hai ngón tay dựng thẳng lên, điều khiển phi kiếm nói, lên a, hô hô. Thương Thiếu Nham cùng Lâm Thích Thẳng thuộc tính bộc phát. Một cái ngưng tụ nham hệ chi lực, một cái ngưng tụ phong hệ chi lực tiến lên, tiếp tục chém giết sắp diễn ra. Vì sao tiếp tục? Bởi vì trong thành từng cái đường đi, đã tuôn ra càng nhiều thủ hạ, đại ca ca, nhị oa tử trốn ở nơi hẻo lánh. Nhìn xem người hoàng gia bị từng cái gạt bỏ, cả kinh nói, bọn hắn thật là lợi hại nha, cách trương.